Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tế Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 708: Người dám đánh phụ thân ta. Thiên đạo viễn cổ là một phương thắng lợi trong trận chiến giữa thần và tiên trong truyền thuyết năm đó, lấy phương pháp vô thượng mà hình thành, đưa chúng nó vào cái thế giới này, thừa nhận sứ mệnh chấn áp cùng với thủ hộ, chấn áp hoàng thiên, dấu cấm kỵ, kiến tạo tất cả hoàn cảnh nơi đây để thích hợp cho việc tu hành, tiến tới bảo hộ tu sĩ. Mỗi một tôn trong chúng nó đều có lịch sử lâu đời, có thần thoại truyền thuyết riêng của bản thân, có đủ lực lượng kinh khủng. Vào năm đó, đã hóa thành pháp tắc và giao phó quy tắc cho đại lục vọng cổ. Nhờ chúng nó mà tu sĩ có thể tồn tại ở trong phiến thế giới này, đời đời sinh sôi nảy nở, cho đến khi trở thành chủ nhân của phiến thế giới này, dẫu rằng nơi đây vốn thuộc về thần linh. Trong vô số năm, dưới sự che chở của thiên đạo viễn cổ, đại lục vọng cổ liên tục xuất hiện từng tộc quần, dần dần vạn tộc như rừng, vô cùng phồn vinh. Mà mỗi một vị cổ hoàng có thể thống nhất vọng cổ, trên thực tế cũng đều là tồn tại được thiên đạo viễn cổ tán thành. Cho nên từ trên ý nghĩa nào đó, 99 tôn viễn cổ thiên đạo này chính là người thủ hộ cho vọng cổ đại lục. Năm tháng sẽ trôi qua, hoàng triều sẽ thay đổi, tộc quần cũng lúc lên lúc xuống, duy chỉ có 99 tôn thiên đạo viễn cổ này trường tồn từ xưa thế này, từ cổ chi kim, chứng kiến đại lục vọng cổ lần lượt thịnh suy. Đương nhiên trong năm tháng cũng sẽ xuất hiện một chút sự tình khiến cho thiên đạo phẫn nộ. Ví dụ như cổ linh hoàng đã từng thống nhất vọng cổ đại lục, bởi vì điên cuồng lúc tuổi già ý đồ đoạt xá thiên đạo viễn cổ, cho nên đưa tới 99 tôn thiên đạo viễn cổ phủ thân thần xuống, chân áp lão ta. Từ đó triều đại của cổ linh hoàng tàn vỡ, cổ linh tộc dính vài nguyên rùa, mà bản thân cổ linh hoàng cũng bỏ ra cái giá thật lớn, vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của thiên đạo viễn cổ trên toàn bộ vọng cổ đại lục. Cho đến lúc thần linh tàn diện tới, tất cả mới xuất hiện thay đổi. Tàn diện ngự trị ở trên thiên đạo, từ trình độ nào đó, đây là một lần đối kháng giữa tiên và thần. Mà kết cục thiên đạo viễn cổ mặc dù vẫn còn, nhưng lại bị áp chế và suy yếu nghiêm trọng. Xa xa không còn khả năng như trước kia, toàn bộ đại lục vọng cổ lâm vào bên trong hạo kiếp và dị chất xâm nhập. Thần linh tàn diện đã thay đổi tất cả, vạn vật chúng sinh như gặp kinh trập, chỉ có thiên đạo viễn cổ đang vùng vẫy, miễn cưỡng duy trì sứ mệnh của bọn họ, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị xâm nhập. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước, Lý Tự Hóa rõ ràng có đủ năng lực triệu hoán thiên đạo, nhưng vẫn chết trận, thiên đạo đã yếu bớt đi rồi. Nhưng hôm nay thì lại khác, mặc dù lực lượng của 99 thiên đạo còn suy yếu hơn so với lúc trước, nhưng mà đối thủ của Xích Mẫu cũng không phải chỉ có một mình Lý Tự Hóa. Nguyệt Viêm Thượng Thần gia nhập, Tinh Viêm Thượng Thần tới, còn có cổ linh hoàng xuất hiện, phối hợp với chiến lược của Lý Tự Hóa, để cho Xích Mẫu bên này xuất hiện một trận nguy cơ tới sinh mệnh hiếm thấy. Xích Mẫu quả thật rất cường hãn, có đủ năng lực khủng bố, cắn nuốt ba vị thượng thần, cũng là thần linh ít thấy bên trong đại lục vọng cổ, không cần phải ẩn nấp mà thường xuyên xuất hiện. Giữa thần linh với thần linh có tồn tại khả năng thôn phệ, cho nên phần lớn thần linh đều không nguyện lộ ra tung tích của bản thân, như cửu u, như xương cá ở tiền cấm, cũng như những thần linh mà Hứa Thanh đã từng chứng kiến. Chỉ có Xích Mẫu dựa vào sự cường đại của bản thân ở trên trình độ nhất định lựa chọn mặc kệ. Nhưng Xích Mẫu cũng không phải là vô địch, nếu gặp phải nhiều thần linh liên thủ, vậy Xích Mẫu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là đặc tính của thần quyết định khả năng đám thần liên thủ với nhau là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hôm nay, xác suất rất nhỏ đó lại xuất hiện ở trước mặt Xích Mẫu. Lúc này, bị hai thượng thần và một cổ hoàng cùng với một chúa tể vây công, Xích Mẫu đã rơi vào trạng thái hạ phong. Vì vậy, vào thời khắc mấu chốt, thêm bà còn có thêm đám thiên đạo viễn cổ phủ xuống, đối với Xích Mẫu mà nói chính là chí mạng. Nhưng mà số lượng thiên đạo không đúng, đêm này Xích Mẫu có phát hiện, Lý Tự Hóa cũng nhận ra. Hai thượng thần cũng đã biết, cổ linh hoàng bên đó càng là nội tâm chấn động kịch liệt. Lão mới là người hiểu rõ thiên đạo viễn cổ nhất, cho nên lão trước tiên phát hiện ra được Thiên đạo viễn cổ có thêm một người. 100. Cổ linh hoàng ngạc nhiên. Cùng lúc đó dưới vùng đất Nguyệt Cung, tâm thần của đám người thế tử cũng đều chấn động. Trong nhận thức của bọn họ, thiên đạo viễn cổ từ đầu tới cuối đều là 99 tôn. Bọn họ rõ ràng mình không thể nào nhớ lầm được, nhưng hiện giờ lại xuất hiện 100. Mà tôn thiên đạo viễn cổ xuất hiện sau cùng kia, hình thái của nó là một hải nhi, làn da màu xanh, tràn ngập vô số ân ký cổ xưa, thân hình còn mọc ra một vài cái gai sắc, nhất là hai bàn tay như móng vuốt, nhìn qua liền sinh ra hàn ý. Nhưng mà hiển nhiên một tôn thiên đạo ở tuổi mê ăn mê ngủ, mê chơi như nó thì vẫn chưa trưởng thành, bỏ có chút chậm. Thậm chí cảm giác về phương hướng của nó còn bị sai, không cách nào giống như đám thiên đạo viễn cổ trưởng thành lâu đời, có thể chuẩn xác đáp lại triệu hoán của Lý Tự Hóa, đồng thời phủ xuống vị trí chỉ định. Hình như một tôn thiên đạo viễn cổ lúc trước đó còn đang ngủ say, bởi vì Lý Tự Hóa triệu hoán mới dẫn động sứ mệnh của bản thân là thiên đạo viễn cổ của nó, cho nên nó mới tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng, dựa vào bản năng díp mắt nhúc nhích. Nhưng mà nó bò một hồi, bởi vì có khuyết thiếu cảm giác phương hướng. Rõ ràng một khắc trước đã ở cách nơi này không xa, nhưng ngày sau đó lại xuất hiện ở bên trong thời không xa hơn, hoàn toàn lệch đi hướng đi tới nơi này, và lại còn thẳng tiến không lùi vẫn tiếp tục bỏ đi. Cảnh tượng này khiến cho đám người thế tử có chút ngơ ngác, mà giọng nói của Hứa Thanh và đội trưởng mặc dù cũng rơi vào trong tai của bọn họ, nhưng có rất ít người sẽ đi liên tưởng tới. Dẫu sao loại chuyện có nhi tử là thiên đạo viễn cổ này, khả năng có thể khiến người ta lập tức nghiền nghĩ ra là không thể. Cùng lúc đó, 99 thiên đạo viễn cổ xuất hiện sớm nhất, chúng nó đã bắt đầu chấn áp. Có thể thấy thân ảnh của bọn nó bay thẳng tới bức tranh chiều tượng, nhanh chóng dung nhập vào bên trong, lấy phương thức cửa thành không thể giải thích vì sao chấn áp dịch mẫu. Màu đỏ bên trong tranh vẽ chiều tượng lập tức xuất hiện tàn vỡ, đã bắt đầu ảm đạm. Còn có âm thanh thê lương giống như xiên kim luật thạch vang vọng. Bên này đang giao chiến, hai nhi khổng lồ bên đó vẫn đang đi xa. Lúc này đội trưởng và Hứa Thanh nhìn qua hai nhi khổng lồ trên bầu trời. Thân này của nó càng lúc càng xa, hai người hô hấp dồn dập, đội trưởng không nhịn được mà hô to một tiếng. Nhi tử, phụ thân ở bên này! Nói xong, gã giữ chặt Hứa Thanh, ý bảo Hứa Thanh cũng nhanh chóng hô hoán. Hứa Thanh không do dự, lập tức truyền ra thần niệm. Ta ở chỗ này. Ngay khi tiếng của hai người truyền ra, chiến đấu bên trong bức tranh chiều tượng vẫn đang không ngừng tiến hành, mà hải nhi khổng lồ ở chân trời đang bò bỗng nhiên đình trệ, ánh mắt của nó đang cố gắng muốn hoàn toàn mở ra, cái đầu càng là ngẩng lên, lộ tai động đậy, vẻ mặt mờ mịt. Mặt thấy như vậy, trong mắt của đội trưởng hưng phấn một lần nữa hô to, Hứa Thành cũng liên tục tràn ra thần niệm hô hoán với nó. Vì vậy rất nhanh, vẻ mờ mịt trên mặt của hải nhi khổng lồ liền bị một sự vui mừng thay thế. Giống như nghe thấy đồng thời xác nhận tiếng của nhân thân cùng với phương hướng, nó nhanh chóng nhích người, rất nhanh bỏ tới chỗ Hứa Thanh và đội trưởng. Sau khi xác định phương hướng và lại cảm giác được thân thể hải nhi khổng lồ này bạo phát ra khí lực càng lớn, theo thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, nó liền xuất hiện trên hồng nguyệt tinh thần, xuất hiện ở bên trong thiên mạc của Nguyệt Cung. Sau khi bỏ đến nơi đây, nó lập tức quay đầu nhìn Hứa Thanh và đội trưởng, trong miệng phát ra tiếng ê à. Tên gọi này cùng nhau hóa thành thiên lôi, nổ vang bát vương, chấn cho Hứa Thanh và đội trưởng cục phun ra máu tươi. Tiếp theo, hải nhi khổng lồ vận sức tới hai đùi, lại đứng lên. Cực kỳ khổng lồ, nó đảo đảo chạy về phía Hứa Thanh và đội trưởng, như là muốn ôm một cái. Còn chưa tới gần, đã có chấn động khủng bố bộc phát ra từ chân người của nó tạo thành phong bạo, dường như có thể hủy thiên diệt địa. Khiến cho Hứa Thành và đội trưởng cần rút lui, đám người thế tử cũng hoảng sợ, mỗi người phải lui ra phía sau. Có thể tưởng tượng một khi nó tới gần, đối với mọi người mà nói là hậu quả cực lớn. Mắt thấy như thế, đội trưởng gấp gáp, vội vàng miệng hô to. Nhi tử, trước đừng có tới đây, có nữ nhân xấu xa ở đây, người đi đánh nữ nhân xấu xa kia cái đã, cái màu đỏ kia kia chính là nữ tử xấu xa đấy. Hai nhi khổng lồ dừng bước chân lại, nhìn qua hai người Hứa Thanh, vẻ mặt của nó có chút ủy khuất, càng có mờ mịt, đang muốn tiếp tục ê à. Nhưng vào lúc này ở bên trên thiên mạc, bởi vì 99 tôn thiên đạo viễn cổ trấn áp, khiến cho âm thanh thê lương của xích mẫu xuyên thấu qua thời không, vang vọng từ bên trong tranh vẽ chiều tượng ra bên ngoài. Âm thanh đó vừa xuyên ra, thân thể của đám người thế tử nhất thời xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Mà thân thể của đội trưởng càng là nổ tung, hóa thành nhuyễn trùng, khó có thể tiếp tục hình thành. Mà Hứa Thành tuy có thân thể thần linh, nhưng ở dưới âm thanh bén nhọn đó vẫn không cách nào thừa nhận. Chẳng mấy chốc nữa thân hình của hắn đã trở thành tro bụi, tuy có từ tinh thể khôi phục, nhưng bởi vậy mà đau đớn kịch liệt mang tới cũng giống như thủy triều lan ra khắp toàn thân của hắn. Tràng cảnh này rơi vào trong mắt của hắn như khổng lồ, làm thân thể của nó lập tức run rẩy. Biểu cảm của khuôn mặt ngây thơ đã bị phẫn nộ cực hạn thay thế. Hiển nhiên Hứa Thành và đội trưởng bị thương, khiến cho hai nhi này nhấc lên cơn tức giận động trời. Nó bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào màu đỏ bên trong vòng xoáy, trong miệng truyền ra tiếng ê à với âm điệu thê lương, nhanh chóng bò tới bên đó. Ngay khi tới gần, đã dung nhập vào bên trong vòng xoáy chiều tượng. Sự gia nhập của nó đã khiến cho tình trạng của sinh mẫu càng thêm khó khăn. Mà Nguyệt Viêm Thượng Thần và Tinh Viêm Thượng Thần, còn có cả Cổ Linh Hoàng cũng đã bắt được cơ hội này. Mọi người đều triển khai thần nguyên của bản thân, lấy phương thức mà đám người Hứa Thành không thể nào nhận thức, khiến cho tranh vẽ chiều tượng lại xuất hiện sự bất động. Bất động không chỉ là tranh vẽ, còn có tất cả ở bên trong Nguyệt Cung. Quy tắc cũng tốt, pháp tắc cũng được, còn có thời không. Trong khoảnh khắc này như bị đình trệ, thân ảnh cùng với sinh mệnh của đám người Hứa Thành cũng là như thế. Trên Hồng Nguyệt tinh thần, toàn bộ cũng đều bị ngưng lại. Sau khi khái niệm thời gian mất đi, đã không cách nào kể rõ đã trôi qua bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là cả đời. Nói tóm lại là sau một khắc, bức tranh vẽ chiều tượng trước bầu trời trong mắt bất động đó lại xuất hiện khe hở. Khe hở đã trở thành thứ duy nhất chuyển động, nó đang lan tràn, giống như là chạc cây vậy, nhanh chóng xuất hiện ở bên trong toàn bộ tranh vẽ. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể thấy những khe hở này đều là ở phía trên màu đỏ đang vỡ vụn. Cuối cùng bức tranh vẽ im hơi lặng tiếng tàn vỡ, tất cả màu đỏ trong đó, trong một cái khoảnh khắc này đều tan thành mây khói, biến mất vô ảnh vô tung. Một cỗ bị ý nồng đậm lan tràn ở bên trong Nguyệt Cung, quách tán ra khắp Hồng Nguyệt tinh thần, bốc lên trên toàn bộ Tế Nguyệt đại vực, thậm chí còn liên lụy xa hơn, khiến cho từng tồn tại thần thánh cùng với thần linh ẩn nấp ở bên trên đại lục vọng cổ đều cảm ứng được. Đó là thần linh vẫn lạc dẫn đến. Có thần vẫn lạc. Và cơn bi ai lớn nhất cũng không phải là ở bên trong Hồng Nguyệt tinh thần, mà là ở bên trong Cửu U. Ngay khi có thần linh vẫn lạc ở trong một nơi không biết, ở Cửu U truyền ra vô số tiếng gào thét kêu rên. Cửu U rung động lắc lư, vong hồn đại loạn, âm thanh đau buồn gào khóc đã trở thành phong bạo vĩnh viễn cuồng thét ở nơi đó. Chương 709. Giao dịch bên trong thời không. Trên thiên mạc của Nguyệt Cung, ngay khi thần vẫn lạc, màu đỏ vỡ vụn, bức tranh vẽ chiều tượng kia vẫn không hề tiêu tán, nó vẫn tồn tại, và lại cũng từ trong bất động chợt chuyển động. Mặc dù Hồng Nguyệt tinh thần cũng là ở lúc thần vẫn lạc lập tức rung động kịch liệt, nhưng Hứa Thành thông qua quyền hành Hồng Nguyệt của mình rõ ràng có thể cảm nhận được đầu nguồn vẫn còn đó. Xích mẫu có được quyền hành của Hồng Nguyệt tương tự với hắn vẫn không tàn biến. Một màn như thế khiến cho tâm thần Hứa Thành cuộn trào. Lúc này đội trưởng mới miễn cưỡng hợp lại thành đầu người, nhìn qua những thứ đó không khỏi hít vào một hơi, rồi nhanh chóng mở miệng nói: người vẫn lạc không phải là lão nương xích mẫu kia, là Cửu U thượng thần bị ả thôn phệ dung hợp. Vào lúc sau cùng, lão lương này đã bỏ qua việc thôn phệ Cửu U, tống xuất hắn giả để thay thế bản thân thừa nhận kiếp nạn hẳn phải chết. Gần như là ngay vào lúc lời nói của đội trưởng truyền ra, trong tấm hình chiều tượng ở bên trên thiên mạc lập tức vang vọng giọng nói trầm thấp: Lý Tự Hóa, ngươi cho rằng ta không biết năm đó khi ngươi vừa mới thành thần đã từng xem trước được tương lai sao? Mà ta thì thủy chung giữ lại vị cách thần linh, hy vọng của ngươi là do ta giao phó. Ta dự cảm đời này sẽ có một kiếp nạn, cho nên vì muốn vượt qua kiếp nạn này, ta mới thôn phệ những thần linh khác để bản thân lớn mạnh hơn. Theo giọng nói truyền ra, toàn bộ thiên địa của Nguyệt Cung trong chốc lát là một mảnh đỏ thẫm, vô tận hồng mang tràn ra từ bên trong tranh vẽ, lan tràn ra toàn bộ thế giới, cũng bao phủ bọn người Hứa Thành vào bên trong. Vào thời khắc này, máu tươi của bọn họ bị khống chế, trong khoảnh khắc bát phương vặn vẹo, cảm giác mơ hồ đã trở thành toàn bộ, vô cùng vô tận dị chất âm âm bùng nổ ở bên trong. Màu xám bên trong tranh vẽ nhanh chóng tiêu tán, màu hồng nhạt ảm đạm, còn mắt của cổ linh hoàng cũng thi thoảng biến ảo tàn vỡ. Còn của đám thiên đạo viễn cổ do Lý Tự Hóa triệu hồi cũng bắt đầu ẩn nấp. Nếu như đổi thành lúc trước thần linh tàn diện đến, lấy năng lực của Lý Tự Hóa, uy lực của thiên đạo sẽ càng lớn, cũng có thể nhiều lần hiện ra. Nhưng hiện tại, một kích đã là cực hạn của thiên đạo. Sứ mệnh của bọn họ là thủ hộ cho vọng cổ đại lục, nhất là từ khi đối kháng với thần linh tàn diện tới bây giờ, toàn bộ đều ở trong trạng thái suy yếu. Thời điểm này, sứ mệnh của bọn nó quyết định bọn nó sẽ không thể tiếp tục, vì vậy dần dần tiêu tán. Mà nhi tử của Hứa Thành và đội trưởng mặc dù vẫn còn đang gầm thét, nhưng dẫu sao nó còn rất nhỏ yếu, vẫn chưa trưởng thành, lúc này cũng chậm chậm nhắm nghiền hai mắt, ẩn nấp không thấy. Ngay sau đó, một cái xúc tu huyết sắc cực lớn hiện lộ ở bên trong tranh vẽ trừu tượng ở bên trên thiên mạc, lao thẳng xuống đại địa, trong tiếng nổ vang đâm vào trong đó. Trên cái xúc tu mọc đầy lông vũ, hơn nữa còn có máu tươi chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình không thôi, đồng thời cũng tản mát ra uy áp thần linh. Sau đó cái xúc tu thứ hai xuất hiện, tiếp theo là cái thứ ba, thứ tư. Trong mấy chốc, trên trong cái xúc tu ở bên trên từng cái đâm vào đại địa, tới khắc này, huyết sắc của phiên thế giới này trở nên đồng đậm tột cùng. Một cỗ lực lượng khôi phục ở bên trong một cái khoảnh khắc này cũng bộc phát ra ở bên trong tranh vẽ, đồng thời cũng bạo phát ở bên trong hồng nguyệt tinh thần. Hồng nguyệt chấn động kịch liệt, đại điện nứt toác ra từng đạo khe hở, hồng mang lập lòe. Đồng thời tương tự cũng có từng cái xúc tu huyết sắc lồng vũ ở bên trong những cái khe này duỗi ra. Theo khe hở dần dần tăng lên, xúc tu càng lúc càng nhiều. Tới cuối cùng, từ xa nhìn lại, toàn bộ hồng nguyệt dường như đã trở thành một đoàn lông. Những cái xúc tu giống như là bộ lông kia không ngừng chập chờn, vô cùng quỷ dị, làm cho lòng người sinh hãi. Còn có một tồn tại càng thêm khủng bố đang khôi phục ở bên trong hồng nguyệt, tràn ra khí tức truyền khắp cả hành tinh này, truyền ra cả khắp tiếng nguyệt đại vực. Khí tức đó rõ ràng là xích mẫu. Giao chiến cùng với bọn người Lý Tự Hóa là xích mẫu, mà tồn tại ở bên trong hồng nguyệt cũng là xích mẫu. Lúc này, trong lúc hồng nguyệt đang rung động lắc lư cùng với rất nhiều khe hở xuất hiện ở bên trong, thì hành tinh này liền xuất hiện biến hóa kinh người. Những nơi khí tức quét qua, bùn đất đã trở thành máu thịt. Rất nhanh, hành tinh này đã hoàn toàn hóa thành một quả cầu huyết nhục, lại giống như đầu người. Bên trong mọc ra ngũ quan, chính là bộ dáng của xích mẫu, nhưng ở vị trí hai mắt thì trống rỗng, không có còn mắt. Mà ở vị trí mi tâm là chỗ nguyệt cung. Hiện tại bên trong nguyệt cung, tranh vẽ chiều tượng ở bên trên thiên mạc tàn vỡ phạm vi lớn. Một cái đầu người huyết nhục giống như đúc từ bên trong tranh vẽ trầm xuống. Bốn phía là nguyệt viêm thượng thần cùng với tinh viêm thượng thần đã quay trở lại. Vẻ mặt của đám thần cũng ngưng trọng. Trong đó nguyệt viêm thượng thần một bước tới bên chỗ đội trưởng, thần đình tràn ra uy áp củng bố, thần niệm vang vọng. Cảnh tượng triệu hoán phụ thần lúc trước của các ngươi có thể hiện ra lại không? Trong lúc nói chuyện, nguyệt viêm chú ý tới chỗ Hứa Thành, giơ tay lên trả một cái. Nhưng ngay sau đó, một khối bùn hồng nhạt xuất hiện ở phía trước nguyệt viêm thượng thần, ngăn cản thần ra tay. Sau đó, thân ảnh của tinh viêm thượng thần biến ảo ra phía trước Hứa Thành, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo vui vẻ, nhưng lại lạnh lùng nhìn qua nguyệt viêm. Tì tì, hắn là của ta. Trong mắt của nguyệt viêm thượng thần tương tự lóe lên vẻ lạnh nhạt, nhìn nhau cùng với tinh viêm. Bây giờ xích mẫu đã tới điểm giới hạn của thượng thần, thần hòa chăn đây, kém nửa bước là có thể thăng lên thần thai. Nếu hôm nay không có những thủ đoạn khác, trận chiến này không có ý nghĩa. Đội trưởng vừa mới tạo thành đầu người, nhìn cảnh tượng này, nhíu mắt lại, sau đó điên cuồng chớp động nhìn về phía Hứa Thành. Tiểu sư đệ, còn nhớ Phong Hải Quận chứ? Hứa Thành gần đầu nhìn phương hướng thiên đạo hài nhi khổng lồ biến mất, bỗng nhiên mở miệng nói. Đại sư huynh, Phong Hải Quận mà người nói là Phong Hải Quận của Từ Thành Thượng Quốc đúng không? Không sai, quận trưởng Phong Hải Quận của Từ Thành Thượng Quốc tên là Bạch Tiểu Trác. Về điên cuồng trong mắt của đội trưởng càng đậm, Hứa Thành quay đầu, ánh mắt nhìn nhau cùng với đội trưởng. Bạch Tiểu Trác năm đó lấy phương pháp tế hiến để cho tàn diện thần linh mở mắt. Đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười, nhìn Hứa Thành, nhẹ giọng mở miệng nói: "Tiểu sư đệ, người có trách đại sư huynh lần này kéo người tới Tuyết Nguyệt đại vực này hay không? Dẫu sao thì nếu như nhìn từ cục diện bây giờ, khả năng chúng ta thất bại rất lớn. Tuy rằng ta chuẩn bị rất nhiều, nhưng hình như vẫn là còn chưa đủ." Hứa Thành lắc đầu: "Đại sư huynh, người dẫn ta đi làm đại sự, có lần nào là không xảy ra ngoài ý muốn đâu." "Nếu như không muốn xảy ra ngoài ý muốn, đó cũng không phải là đội trưởng. Từ lần đầu tiên Hứa Thành làm đại sự với đội trưởng, Hứa Thành đã biết đội trưởng điên cuồng, mỗi một lần làm đại sự thì đều là liều mạng." Đội trưởng nghe lời Hứa Thành nói cười lớn, điên cuồng trong mắt càng đậm. "Nhưng lần này sẽ không có ngoài ý muốn. Tiểu sư đệ, không phải lúc trước người đã từng hỏi ta, có phải là ta cố ý áp chế tu vi không đột phá, để tiến vào thời kỳ thần tử còn nguyên anh đúng không?" "Không sai. Kế hoạch của ta chính là tiến vào bên trong tiết điểm, lúc thần tử còn nguyên anh, đi tới lúc lý tự hóa vẫn còn là thần linh, là một khoản giao dịch. Mà sau đó, vào lúc chúng ta bước lên Hồng Nguyệt, ta đã an bài cho tứ điện chủ bọn họ một cái kế hoạch." Cùng lúc đó, bầu trời ở bên trên lại tái khởi. Lúc này, thân ảnh của cổ linh hoàng tương tự rút lui, sau lưng xuất hiện hắc động, giống như muốn rời đi. Chỉ có lý tự hóa. Ông ta không lùi mà lặng lẽ nhìn qua đầu người xích mẫu trước mặt. Trên người của ông ta bốc lên khí tức hủy diệt. Hơn nữa còn có ngọn lửa thiêu đốt, âm âm bồng phát. Chúa tể đang thiêu đốt tất cả lực lượng và tu vi của mình, cất bước đi về phía xích mẫu. "Lý tự hóa, người lựa chọn hậu thổ, bỏ qua con đường thần linh, đã trở thành tu sĩ. Như vậy người sẽ có nhược điểm, sẽ có sơ hở. Người đã già. Năm đó người không ngăn cản được ta, hôm nay người định ngăn cản ta thế nào?" Đầu người huyết nhục của xích mẫu chợt từ bên trong vỡ ra, truyền ra giọng nói ầm ầm như là âm thanh của chúng sinh. Thoáng một cái, lập tức một lần nữa chồng lại với nhau, rồi bay về chỗ Lý Tự Hóa, bắt đầu thôn phệ. Biểu cảm của Lý Tự Hóa như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, toàn thân lượn lờ hỏa diễm, mà kệ sinh mẫu thôn phệ. Duy chỉ có một khoảnh khắc này, trong mắt của ông ta lộ ra một vòng ảm đạm. "Lầm đó, lúc ta rời khỏi Hoàng Thiên, tổ thần đã nói cho ta biết, người thích hợp thắp lên thần hỏa hơn so với ta." Sinh mẫu nghe thế, đang muốn nói, nhưng vào lúc này, thần niệm của ả bỗng nhiên khẽ động. Lần đầu tiên nhìn về phía Tế Nguyệt Đại Vực, đối với Sích Mẫu mà nói, Tế Nguyệt Đại Vực chỉ là thức ăn, cho nên từ lúc giao chiến tới bây giờ, ả chưa bao giờ nhìn qua nó cả. Nhưng dưới ánh mắt, Sích Mẫu hơi có cảm ứng. Một khắc khi thần niệm quét tới, cảm xúc của ả rõ ràng phải chấn động. Cùng lúc đó, thân ảnh đang định chạy trốn của cô Linh Hoàng cũng dừng lại, mạnh mẽ nhìn về phía Tế Nguyệt Đại Vực. Nguyệt Viêm Thượng Thần, Tinh Viêm Thượng Thần, cả hai đồng dạng thay đổi sắc mặt đồng loạt nhìn qua. Trên Tế Nguyệt Đại Vực vốn không được thần linh coi trọng, một trận kịch biến động trời đã xuất hiện. Tứ Điện Chủ cùng với Nhị Điện Chủ, Nghịch Nguyệt Điện, còn có những vị quy hư dưới trướng bọn họ, những người không theo đám người thế tử bước lên Hồng Nguyệt, bọn họ lưu lại ở dưới vùng đất. Mà ngay khi đám người Hứa Thành bước lên Hồng Nguyệt, Tứ Điện Chủ bọn họ cũng có sức mạnh của mình. Bọn họ bắt đầu bắt tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện, phong ấn tu vi, rồi gom tới 7 địa điểm. Nhân số nhiều nhất trong đó là tổng bộ Thần Điện ở Bình Nguyên Sám Hối. 6 địa điểm khác thì phân tán ở phân bộ Thần Điện trong Tuyết Nguyệt Đại Vực. Theo Hồng Nguyệt Thần Điện tàn vỡ và thần tử tử vong, tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện đều bị trấn áp. Tổng nhân số tu sĩ Hồng Nguyệt bị giam giữ ở 7 điểm này đều rất nhiều. Mà càng nhiều hơn là những thế lực phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thần Điện kia. Cường giả trong những tu sĩ này đều bị phong ấn tu vi, giam giữ ở bên trong 7 địa điểm đó. Nhìn tu số lượng, có lẽ không bằng Bạch Tiêu Trác năm đó, hiến tế chúng sinh cả một quận. Mặc dù tăng thêm tu vi cùng với chất lượng, tổng thể vẫn có chênh lệch cùng với Bạch Tiêu Trác năm đó, hiến tế chúng sinh vạn vật cả quận. Nhưng không sao, Tử Thành Thái Tử đã từng hiến tế cả một tòa thành, thậm chí một ít người mà thôi, đã có thể dẫn động tàn diện thần linh mở mắt vì gã. Thế cho nên tùy số lượng hiến tế cần nhiều, nhưng người đứng ra chủ trì hiến tế càng quan trọng. Lúc này, trong lúc tâm thần của toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt ở bên trên Tế Nguyệt Đại Vực run rẩy, trên Bình Nguyên Sám Hối, vị trí chúa tể đã đứng sừng sững trước kia, chỗ đó bây giờ cũng là một mảnh trống trải. Mà trong mảnh trống trải nơi ấy, có một đạo ánh sáng bạch sắc lập tức được bộc phát ra. Đạo ánh sáng này tới từ hư vô, tới từ thời không, tới từ quá khứ. Sự xuất hiện của nó trong thoáng chốc liền huyễn hóa ra một thân ảnh mênh mông. Bộ dáng của thân ảnh ấy chính là Lý Tự Hóa, nhưng lại khác biệt cùng với người bị xích mẫu thôn phệ ở bên trong Nguyệt Cung. Lý Tự Hóa xuất hiện ở nơi đây, trên người của ông ta có thần hỏa đang thiêu đốt. Lý Tự Hóa tới từ quá khứ, bây giờ vẫn đang là thần. Đến từ tiết điểm thời gian, thần tử còn là Nguyên Anh. Là đội trưởng định vị cho Lý Tự Hóa đưa thần tới, nhưng hình như không cách này nào kéo dài quá lâu. Ngay khi xuất hiện, Lý Tự Hóa lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn Hồng Nguyệt một cái. Rồi ông ta chú ý đến chỗ cao hơn, nhìn tới thần linh tản diện. Ta, Hoàng Thiên Hậu Tử, người thành thần đầu tiên từ tiền giáng xuống. Hiến tế. Giọng nói của Lý Tự Hóa giống như thiên lôi, nổ vang cửu thiên, âm âm khắp thập địa. Chương 710, ca dao trong tế nguyệt. Giọng nói của Lý Tự Hóa vang vọng ở bên trên tế nguyệt đại vực, những nơi đi qua, hư vô nổ vang, sấm sét vô tận, nhưng thần linh tàn diện không chút phản ứng. Mặc dù lúc này mặt đã nhìn tới nơi đây, nhưng lại không hề mở mắt. Mà tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện hội tụ tới 7 điểm ở trên khắp mặt đất, thì lúc này đang truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Đối với bọn họ mà nói, giọng nói của Lý Tự Hóa có đủ sức mạnh hủy diệt. Trong thời gian ngắn, những tu sĩ Hồng Nguyệt cùng những thế lực phụ thuộc này, tất cả mọi người, toàn bộ chủng tộc, thân thể bắt đầu run rẩy, làn da của bọn họ tự động tàn vỡ, lộ ra huyết nhục, mà huyết nhục vào thời khắc này cũng run rẩy, chọc ra từng miếng ở bên trên xương cốt, chồng chất xuống mặt đất, hình thành một ngọn núi nhỏ. Thứ cuối cùng hạ xuống là đầu người đã mất đi huyết nhục của bọn họ. Thả mắt nhìn, trên 7 địa điểm, ngọn núi nhỏ như vậy, một ngọn tiếp một ngọn, có vô số. Mà vô tận những ngọn núi huyết nhục đó lại hợp thành một ngọn núi huyết nhục lớn. Tổng cộng có 7 tòa, kinh thiên động địa, mùi máu tanh càng hóa thành thực chất, như khói báo động bay lên trên không, tựa như vệt nước mắt trên bầu trời. Thần linh tàn diện ở bên trên thiên mạc vẫn thở ở như trước, cho đến khi thân hình của Lý Tự Hóa bắt đầu xé rách. Bấy giờ Lý Tự Hóa cũng là thần, thần xé rách khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, mà theo huyết nhục của thần hạ xuống, đại địa phía dưới, một tòa núi huyết nhục thứ 8 đột ngột mọc lên từ mặt đất, càng lúc càng cao, vô số huyết nhục chồng chất thành một ngọn núi cực cao. Độ cao của nó rõ ràng cân bằng cùng với Hồng Nguyệt. Cho đến cuối cùng, cái đầu của Lý Tự Hóa sau khi đã mất đi toàn bộ huyết nhục cũng rơi ở trên đỉnh núi. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của Lý Tự Hóa đều là vẻ lạnh lùng, không có một chút cảm xúc chấn động nào. Mà ngay khi cái đầu của ông ta rơi chạm vào núi huyết nhục, hai cái mắt hóa thành trống rỗng của ông ta nhìn về phía tiên mạc. Cũng chính vào thời khắc này, thần linh tàn diện ở trên bầu trời chậm rãi mở mắt ra. Khác biệt cùng với màn hiện ra ở bên trong từ tinh thể của Hứa Thành, lần này thần linh tàn diện là chân chính mở mắt. Theo ánh mắt kia mở ra, con mắt màu vàng trong đó lộ ra bình tĩnh, mà ánh mắt kia hạ xuống lập tức khiến cho tế nguyệt đại vực trở nên vặn vẹo, một mảnh mơ hồ. Nguyệt Vũ phủ lên núi huyết nhục của Lý Tự Hóa, tận thế giáng lâm trên bình nguyên sám hối, nơi đây bị thay đổi. Cái thay đổi đó không thể nghịch chuyển, dị chất đã vượt qua tất cả thần linh bốc lên ở bên trên bình nguyên sám hối, thay đổi đại địa, thay đổi vạn vật, thay đổi tất cả ở nơi đây. Toàn bộ bình nguyên sám hối đang trở thành một cấm khu mới. Một vài sinh mạng thể quỷ dị đang được sinh ra ở bên trong. Tòa núi huyết nhục kia cũng đang nhanh chóng trở thành chủ nhân của cấm khu. Đã có sinh mệnh mới, đã có ý thức mới. Thời khắc này, chúng sinh vạn tộc của vọng cổ đại lục đều đang run rẩy, mặc kệ bọn họ đang ở bất cứ vị trí nào, cũng đều có thể nhìn thấy thần linh tàn diện, cũng có thể thấy động tác thần mở mắt. Kinh hãi, hoảng sợ, cuồng loạn, đủ loại vô số cảm xúc tiêu cực bộc phát ra ở trên vọng cổ đại lục. Còn có từng tôn thân ảnh hư ảo thiên đạo mơ hồ xuất hiện ở bên trên thiên mạc vọng cổ đại lục, như muốn chống cự, như muốn ngăn cản, nhưng không có tác dụng gì cả. Chúng nó chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên không thành tiếng. Có một vài trong đó còn đang vẫn lạc. Những thứ này là 10 vạn thiên đạo của vọng cổ đại lục. chúng nó khác cùng với 99 thiên đạo viễn cổ, mà đối với chúng mà nói, mỗi một lần thần linh tàn diện mở mắt đều là một lần hủy diệt, mà tương tự bị ảnh hưởng còn có Hồng Nguyệt tinh thần. Nó nằm ở trên không trung của Bình Nguyên Sám Hối, ở trong phạm vi ánh mắt của thần linh tàn diện. Lúc này nó đang chấn động chưa từng có. Cũng vào thời khắc này, cảnh tượng phát sinh lúc Hứa Thanh triệu hoán tàn diện ở bên trong từ tinh thể lại tái hiện. Nơi ánh mắt của thần linh nhìn tới lần đầu tiên sẽ trở thành cấm khu, lần thứ hai là cấm địa, lần thứ ba là thần vực, về phần lần thứ tư gọi là thần giới. Hồng Nguyệt đã bắt đầu nhảy lên trong một số tuyến thời gian, lập lòe vô tự. Sau đó, trong vô số thời không xuất hiện vô số Hồng Nguyệt tinh thần, chúng nó giao thoa với nhau, trùng lập với nhau. Mà sau vô số hành động, cảnh tượng Hứa Thành không thấy rõ lúc trước cũng xuất hiện. Chỗ sâu trong vô số Hồng Nguyệt tinh thần xuất hiện một mảnh mông lung. Mảnh mông lung đó nhanh chóng khuếch trương, cuối cùng bao trùm phạm vi vô tận, bao phủ vô số Hồng Nguyệt tinh thần ở bên trong. Nó hóa thành một gương mặt vô cùng mênh mông. Bộ dáng của gương mặt ấy chính là Sạch Mẫu, mà thứ tạo thành gương mặt là vô số Hồng Nguyệt tinh thần trong vô số thời không. Mỗi một lần chúng nó giao thoa và trùng lập thì đều hình thành biểu cảm của gương mặt ấy. Từng biểu cảm nhỏ khiến cho khuôn mặt như là đang nhúc nhích, trông rất sống động. Hình như từng cái biểu cảm trên gương mặt ấy đều đại biểu cho một cái ý niệm chuyển động trong đầu. Theo đó cũng sẽ có một mảnh thời không căn cứ vào ý nghĩa này mà sinh ra, đảo ngược nên bị đẩy ra. Đây là nguyên nhân nhiều thời không đều xuất hiện Hồng Nguyệt tinh thần. Mà những ý niệm khác nhau trong đầu sẽ khiến cho thời không xuất hiện càng lúc càng nhiều. Tựa như sự lựa chọn, tựa như với gương mặt ấy mà nói, mỗi một lần lựa chọn đều có thời không khác nhau, bởi vậy mà xuất hiện, dựa theo cái lựa chọn mà diễn biến ra thế giới mới. Đây chính là thần giới. Giờ khắc này, Bình Nguyên Sám Hối đã trở thành cấm khu, Hồng Nguyệt tinh thần ở bên trên hóa thành thần giới. Đến lúc này, ánh mắt của thần linh tàn diện cũng chậm chậm khép kín. Mà bên trong Hồng Nguyệt, Xích Mẫu đang run rẩy, Lý Tự Hóa đang bị Xích Mẫu thôn phệ, nhưng vẻ mặt vẫn điềm đạm như trước. Ngưng mắt nhìn Xích Mẫu đang thống khổ, sau đó liền phất tay. Rồi ngay sau ấy, Hứa Thành và đội trưởng còn có đám người thế tử, thân ảnh của bọn họ chẳng mấy chốc tan biến khỏi Hồng Nguyệt tinh thần. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài Bình Nguyên Sám Hối trong Tế Nguyệt Đại Vực. Gần như ngay vào lúc đám người bọn họ rời đi, tiếng kêu rên thống khổ tới từ Xích Mẫu lập tức liền trở thành phong bạo, quét ngang bát phương. Những nơi đi qua, nguyệt cung sụp xuống, thân hình của Xích Mẫu theo đó tàn vỡ, gương mặt thần giới cũng nhanh chóng thay đổi, không còn là Xích Mẫu mà đã mất đi ngũ quan, đã trở thành ra mặt trống rỗng. Hồng Nguyệt tinh thần bị thần linh tàn diện hóa thành thần giới, nhưng Xích Mẫu hiển nhiên không cách nào chống cự với loại biến hóa này, giống như ăn vào vật đại bổ vượt qua phạm vi nhất định, đã trở thành kịch độc. Hàng quá thì hóa dở, cho nên Xích Mẫu đang tàn vỡ, thần hồn bị diệt vong, thét ra một tiếng kêu rên thê lương, mà Hồng Nguyệt tinh thần lúc này đang tàn biến. Đúng lúc này, cổ linh hoàng còn lại ở bên trong nguyệt cung, trong mắt của lão lộ ra tham lam, điên cuồng phóng chớ, thân thể hóa thành vô số con mắt. Bên trong từng con mắt đều xuất hiện cái miệng lớn rậm rạp, hùng hằng cắn nuốt tới Xích Mẫu đang tàn vỡ. Rồi ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có rất nhiều con mắt bị tàn nát. Nhưng vẫn có một bộ phận sau khi cắn xé được huyết nhục của Xích Mẫu, liền nhanh chóng ẩn nấp, tan biến trong quyệt cung. Nhìn tổng thể, huyết nhục bị cổ linh hoàng nuốt vào, chiếm cứ một thành của Xích Mẫu. Không phải là lão không muốn tiếp tục, mà là không làm được. Cùng lúc đó, Nguyệt Viêm cùng với Tình Viêm cũng bất chấp mà lập tức tới gần, ra tay xé rách huyết nhục, mỗi người cầm đi hơn một thành. Bọn họ có lòng tiếp tục, nhưng Hồng Nguyệt tinh thần đang trong quá trình tàn biến, mang tới cho đám thần nguy cơ cực lớn, mà chân chính khiến cho đám thần quyết định không thể tiếp tục là giọng nói suy yếu của Lý Tự Hóa. Không thể tham lam. Ánh mắt của Nguyệt Viêm và Tình Viêm lóe lên, không do dự mà lập tức tàn biến. Ngay khi đám thần rời đi, Hồng Nguyệt tinh thần ở bên trên thiên mạc này hoàn toàn trở thành mơ hồ nhạt đi, như bị xóa đi vậy, tiêu tán trên bầu trời. Mà ngay khi Hồng Nguyệt tản đi, bên ngoài Bình Nguyên Sám Hối, trên Tứ Nguyệt Đại Vực, đội trưởng bị Lý Tự Hóa tống xuất ra đã mọc lại thân thể. lớp này bỗng nhiên chấn động, trực tiếp tàn vỡ. Mà sau đó thì lại hình thành nhanh chóng hội tụ, trong mắt mang theo sự kích động, nhanh chóng ngừng mắt nhìn về phía Hứa Thành, sắc mặt ngưng trọng ở một bên, nháy ba cái. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua, lập tức hiểu rõ, đây là đội trưởng đang truyền cho mình chữ số 3. Nhưng hắn hiểu được, lúc này không phải là thời điểm hỏi ý. Trên thiên mạc, Hồng Nguyệt tinh thần tan biến, không chỉ là tan biến trong Tĩnh Nguyệt đại vực, cũng là tan biến ở bên trong đại lục vọng cổ. Từ đó về sau, mặt trăng của đại lục vọng cổ vĩnh viễn thiếu đi một cái. Nó vẫn còn. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn thiên mạc, hắn có một bộ phận quyền hành của Hồng Nguyệt, cho nên những người khác không thể cảm ứng được. Nhưng Hứa Thành có thể mơ hồ cảm giác thấy, Hồng Nguyệt đã trở thành thần giới, đang ở một chỗ cách đại lục vọng cổ rất xa. Bên ngoài vọng cổ đại lục, chỗ sâu trong tinh không, hư vô vô tận. Nơi đây có một số vòng xoáy, có lớn có nhỏ, màu sắc khác biệt, mỗi cái đều rực rỡ, đang chậm rãi xoay tròn. Không ai biết đây là nơi nào, cũng gần như không có tu sĩ đặt chân qua đây. Mà thời khắc này, trong vô số vòng xoáy đó, trong lúc im hơi lặng tiếng, có thêm một cái vòng xoáy. So sánh cùng với những vòng xoáy khác, nó rất nhỏ, màu sắc đỏ thẫm. Bên trong vòng xoáy này là vô số thời không, vô số hồng nguyệt tinh thần tạo thành một gương mặt trống rỗng. Trong mi tâm ở gương mặt có một mảnh thời không. Trên hồng nguyệt tinh thần đó, có một đoàn hỏa diễm màu vàng đang thiêu đốt. Đây là thần hỏa, không phải tới từ xích mẫu, cũng không phải tới từ lý tự hóa. Từ khi tức ấy mà phán đoán, lửa này thuộc về thần tử hồng nguyệt, cũng chính là nhi tử thứ tư của chúa tể đã tử vong. Trong ngọn lửa có một vật, là hạch tâm của mảnh thần hỏa này, đó là một con mắt. Con mắt mà Hứa Thành đã từng trông thấy, ở bên trong bí tàng của thần tử. Nó là mắt trái của xích mẫu. Lúc này, ở bên trong con mắt đó, thân ảnh của xích mẫu chậm rãi nổi lên càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ con mắt, sau đó mọc ra huyết nhục ở bên ngoài con mắt. Huyết nhục chồng chất, cho đến khi thân hình của xích mẫu hoàn toàn hình thành, xích mẫu mở mắt ra. Hai mắt đã từng trống rỗng của xích mẫu, thì lúc này bên trong mắt trái đã có con mắt. Một cỗ uy áp mênh mông bộc phát ra từ trên thân của xích mẫu, lan tràn ra khắp mảnh thời không này, cũng ảnh hưởng tới những cái thời không khác, ý đồ thay đổi tất cả. Nhưng ngay sau đó, một tiếng hét thảm truyền ra từ trong miệng của xích mẫu, uy áp tràn ra bị cắt đứt. Lý tự hóa! Giọng nói của xích mẫu đắng chát, ngay khi lời nói truyền ra, bên trong mắt trái nổi lên thân ảnh của Lý tự hóa, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ con mắt, cũng lan tràn đến trên thân hình của xích mẫu. Xích mẫu run rẩy muốn phản kháng, nhưng vô sự vô bổ. Bộ dáng của xích mẫu dần dần thay đổi, thân thể từ nữ biến thành nam, cho đến cuối cùng trở thành bộ dáng của Lý tự hóa. Trong quá trình này, giọng nói của xích mẫu càng lúc càng đáng chát, vọng vọng càng nguyệt cung. Hóa ra, đây là kế hoạch của ngươi. Ngươi từ rất sớm đã biết được bố trí của ta. Vì vậy, ngươi liền hy sinh người nhi tử thứ tư của mình, chôn xuống một phục bút này cho ta. Lý tự hóa, ngươi không phải là người không muốn thành thần, mà là người không muốn gánh vác đại nhân quả sau khi thành thần. Cho nên mặc dù ngươi chạm cỗ xác phàm trần của ta, nhưng lại không chân chính giết ta, thúc đẩy ta thành thần. Sau khi ta nhận lấy phần lớn nhân quả, ngươi mới phục sinh từ trên người ta. Giọng nói của xích mẫu càng lúc càng suy yếu. Cuối cùng sau khi trở thành bộ dáng của Lý tự hóa, hai mắt của thần nhắm nghiền, giọng nói hóa thành dư âm, có không cam lòng, có oán độc, cũng có mờ mịt, cho đến sau cùng cũng có thở dài. Ca, ta thành toàn cho ngươi. Xích mẫu vẫn lạc. Hồi lâu con mắt của thần chậm rãi mở ra, Lý tự hóa trở về. Tứ muội, con đường hoàng thiên là sai lầm, con đường hậu thổ cũng tương tự là sai lầm. Tiên và thần trên thực tế có thể dung hợp, cho nên ta mới nói sứ mệnh vẫn còn. Lý tự hóa nhẹ giọng thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía đại lục vọng cổ xa xa. Một lát sau, ông ta giơ tay lên chảo một cái, hồng nguyệt thần giới thu nhỏ lại ngay ở trước mắt của ông ta, cuối cùng hóa thành một con mắt, bị ông ta cầm trong tay đặt vào bên trong mắt phải. Sau đó thần quay người, bình tĩnh bước về chỗ càng sâu hơn trong hư vô, càng đi càng xa. Chỉ có âm thanh ca dao truyền ra từ trong miệng của thần, mang theo một cỗ âm điệu không rõ, vang vọng cả hư vô. Lúc trước có một đại oa oa, sau lưng là một loạt tiểu oa oa, 10 oa oa 6, 7, 8. Mắt màu đỏ, tóc màu xám, suốt ngày không nói lời nào, trông thấy đại hài tử gọi a ra, gặp phải tiểu hài tử không cần sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại oa oa bị bệnh, nhị oa oa trông, tam oa oa mua thuốc, ngũ oa oa nấu, lục oa oa đã chết, thất oa oa cười, bát oa oa đào hố, cửu oa oa nhảy, thập oa oa trên mặt đất rơi nước mắt. Ta hỏi hắn vì sao khóc, tứ oa oa lạc mất không trở lại. Trong khúc ca dao đã từng được hát lên này, tứ oa oa trong đó có lẽ không phải là tứ nhi tử của chúa tể, cũng có thể là tứ muội của chúa tể. Chương 711, ý nghĩa tế nguyệt. Tế nguyệt chi biến bắt đầu từ trận chiến lý tự hóa với xích mẫu sau khi thành thần. Có lẽ cuộc chiến giữa bọn họ trên thực tế trong kỷ nguyên này không phải là kết thúc như thế nhân từng nghĩ. Có lẽ cuộc đại chiến này từ xưa đến nay đã xuyên qua thời không, vẫn luôn lấy phương thức thế nhân không thể giải thích tiến hành, kéo dài trong vô số năm tháng. Cho đến cuối cùng, trận chiến đấu này mới có dấu chấm hết. Sự ảm đạm bao phủ vùng đất này trong vô số năm tháng cũng theo Hồng Nguyệt tinh thần biến mất mà tàn đi rồi. Về phần Hồng Nguyệt đi nơi nào, Xích Mẫu có hay không thật sự tử vong, Lý Tự Hóa còn sẽ xuất hiện một lần nữa hay không, nhưng chuyện này không ai biết câu trả lời. Người ngoài không biết, tất cả mọi người tham gia vào cuộc chiến này bọn họ cũng không chắc chắn. Đối với chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực ngày hôm nay mà nói, điều duy nhất có thể xác định chính là trận chiến này sẽ trở thành truyền thuyết, được truyền lại từ đời này sang đời khác. Có lẽ tưởng tượng vào vô số năm sau, các tộc quần được sinh ra trên vùng đất này, họ sẽ thấy dấu vết của trận chiến này trong cổ tịch. Bọn họ sẽ biết được, ở rất lâu năm tháng trước kia, đại vực mà mình sống bị nguyền rủa chi phối. Mà bọn họ cũng sẽ minh bạch, cái nguyền rủa này, theo cuộc chiến truyền thuyết kia chấm dứt, đã bị phá vỡ. Nếu có một ngày, hậu nhân sinh hoạt ở trên cái mảnh đại vực này, có tư cách bước vào thời không, trở lại ngày hôm nay, như vậy bọn họ nhất định có thể cảm nhận được lúc này toàn bộ Tế Nguyệt đại vực biến hóa sau khi Hồng Nguyệt biến mất. Vạn vật bắt đầu hồi sinh, hy vọng đã nảy mầm. Từ âm trường hà vườn quanh đại vực bốn phía, nước sông từ màu đỏ đã thay đổi, trở thành thanh tịnh. Hải cốt hóa thành nước bùn mai táng trong vô số năm, cũng không hề trôi nổi nữa. Trong huyết mạch chúng sinh đã không có Hồng Nguyệt nguyền rủa, từ nay về sau không còn cần giải nạn đan, không cần hàng chớ đan. Bước chân của bọn họ sẽ không còn bị trói buộc ở cái mảnh đại vực này. Tự do được một lần nữa quay trở lại cho chúng sinh Tế Nguyệt. Chẳng qua là chúng sinh sau khi nhận lấy tuyệt vọng và đã trải qua tra tấn vô số kỷ nguyên, bây giờ đứng ở điểm giao nhau giữa thời đại cũ và mới. Trong tiếng hân hoan và sự phấn khởi, đồng thời nhân tâm cũng khó có thể tiêu tán sự mệt mỏi. Bọn họ rất mệt mỏi. Tế Nguyệt cũng cần phải nghỉ ngơi, vì vậy Thế Tử xuất hiện, thân phận của lão, khiến cho lão nhất định phải hoàn thành chức trách và sứ mệnh của mình, với tù vị của lão cũng đủ để đảm đương. Vì vậy trong sự mong đợi của mọi người, Thế Tử đã kế nhiệm quyền lực trước đây của phụ thân mình, trở thành Tế Nguyệt tri chủ. Tế Nguyệt cùng mới, Thế Tử lựa chọn địa điểm ở Khổ Sinh Sơn Mạch. Từ nay về sau, lão sẽ tọa trấn ở đây, bảo vệ đại vực này. Mà ở chỗ sâu trong Tế Nguyệt Cung, nơi đó tồn tại một tiệm thuốc bình thường. Ở chỗ này không cần phải nói, nó sẽ được liên kết với truyền thuyết, bởi vì cửa hàng thuốc này là một phần của truyền thuyết và cũng là sự khởi đầu của truyền thuyết ấy. Chủ nhân của tiệm thuốc không phải là Thế Tử, mà là một người tên là Hứa Thành, thuộc sở hữu khắp cả Tế Nguyệt Đại Vực. Thế Tử cuối cùng không có lựa chọn quay trở lại nhân tộc, mà là tự độc lập ra. Cái tên Tế Nguyệt cũng không có thay đổi, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng, không còn là Tế Tử mà là Hiến Tế, Hiến Tế Hồng Nguyệt. Đây là lựa chọn Thế Tử và huynh đệ tỷ muội, cũng là lựa chọn của chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực, mà mình Mai Công Chúa cũng có chức trách của mình. Nàng đi phía Bắc Băng Nguyên, nơi đó nguyên bản chính là vùng đất đã phong bế nàng. Phía Bắc, mình Mai Công Chúa đã thành lập nên một cái học phủ tên là Bắc Minh Cung. Trong năm tháng sau này, giáo hóa chúng sinh, đưa tất cả những gì của mình kính dâng cho con dân. mà Ngũ công chúa cũng có sứ mệnh. Nàng lợi dụng năng lực của mình chữa trị cho nghịch nguyệt kính, một lần nữa chắp vá để nó bay lên, lơ lửng ở bên trên thiên mạc tiếng nguyệt đại vực, đã trở thành thái dương. Mà bản thân thì là lựa chọn đi vào nghịch nguyệt kính, tại đó tĩnh tọa vĩnh hằng, phóng thích quyền hành của bản thân, sau đó phóng thích quang mang của bản thân, để từ nay về sau tiếng nguyệt đại vực có ánh mặt trời, vạn vật được bồi dưỡng, sinh cơ bừng bừng. Đối với các tu sĩ trong nghịch nguyệt điện, bọn họ cũng khôi phục tự do, có thể lựa chọn con đường đi. Vì vậy một nhóm người lựa chọn cởi bỏ liên hệ với nghịch nguyệt điện, trở về tộc quần của mình, nỗ lực khôi phục. Một phần khác thì lại sẵn sàng ở bên trong nghịch nguyệt kính, lấy sinh mệnh vô hạn trở thành hộ vệ thái dương. Cuối cùng một bộ phận thì là đi theo thế tử, cùng lão thủ hộ cái mảnh giao viên này. Mà lựa chọn của lão bát thì khác với huynh đệ tỉ muội của mình. Tính cách của lão vốn không thích ngồi mãi một chỗ, đã từng bị giam giữ, càng làm cho lão có phán đoán của mình đối với cái biến hóa của ngoại giới trong vô số năm qua. Vì vậy đã lựa chọn ngao du nhân gian. Rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực, muốn tự mình đi nhìn cái đại lục vọng cổ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Về phần lão Cửu, là người chiến lực mạnh nhất trong số tất cả huynh đệ tỉ muội, y đi vào bình nguyên sám hối, đi tới bên cạnh phụ thân đã hóa thành núi. Ở trước mặt cấm khu chi chủ, lão Cửu khoanh chân ngồi xuống, không nhúc nhích. Thần niệm của y ảnh hưởng tới cả cấm khu, cũng lan ra cả Tế Nguyệt Đại Vực, vừa tu hành và cũng là tìm kiếm con đường mà phụ thân đã đi qua. Sự tình Tế Nguyệt Đại Vực như vậy đã chấm dứt, mà thu hoạch trong cuộc chiến của Xích Mẫu, những người tham gia vào trận chiến đó đều khác nhau, cũng sẽ không nói cho bên ngoài biết. Nhưng tự ai cũng rất hài lòng. Cổ Linh Hoàng không tìm Hứa Thành nữa, hiển nhiên là cảm thấy thu hoạch của mình rất lớn. Nguyệt Viêm và Tinh Viêm cũng không xuất hiện nữa, nghĩ tới nhất định là đã có tiền lời không nhỏ. Bọn người thế tử đối với cái này cũng không có bất kỳ ngôn luận, nhưng nhìn từ kết quả, có lẽ lễ vật đến từ phụ vương bọn họ thêm vào. Về phần Hứa Thành và đội trưởng từ bên ngoài, bọn họ là thu hoạch ít nhất. Chỉ có thu hoạch một phần thần trường tư vận của Xích Mẫu bị bọn họ trấn áp. Và để đạt được phần tiền lời này, bọn họ đã phải bỏ qua rất nhiều. Vô luận là tác dụng quyền hành hồng nguyệt của Hứa Thành hay là phần đông chuẩn bị cùng với tự quang trì dương của đội trưởng kiếp trước. Tất cả cũng làm cho phần tiền lời này, thoạt nhìn mặc dù phân phối phù hợp với tu vi của bọn họ, nhưng có lẽ nhìn từ giá trị, so sánh với những bên khác, thậm chí còn có chút miễn cưỡng. Bởi vậy đội trưởng đã nhiều lần tìm tới đám người thế tử, bày ra biểu lộ đáng chát, thậm chí còn không tiếc triệu hoán Nguyệt Viêm Thượng Thần, muốn thi triển võ mồm, còn la Hứa Thành đi thúc giục Cổ Linh Hoàng và Hồ Lý Đất, một bộ địa chủ bị khất nợ tiền công. Nhưng Nguyệt Viêm Thượng Thần không để ý, Cổ Linh Hoàng càng là không có chút đáp lại nào. Hồ Lý Đất bên kia, sau khi Hứa Thành suy nghĩ một chút thì vẫn từ bỏ câu thông. Chỉ có bọn người thế tử thầm ý sâu sắc nhìn đội trưởng, một bộ ta biết tổng thu hoạch chính thức của tiểu tử ngươi. Nếu như là người khác, dưới cái nhìn này sợ là sẽ có chút lúng túng, nhưng đội trưởng thì không. Gã vẫn cứ như trước, thi triển võ mồm ăn vạ, cuối cùng bày ra bộ dáng hậm hực, than thở rời đi. Cho đến khi đến chỗ không có người, đội trưởng nhanh chóng lấy ra hai quả tự quang chi dương còn lại, còn bảo Hứa Thành xuất ra một quả ở chỗ hắn. Sau đó vẫn chưa yên tâm, lại há miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, phong ấn chung quanh, để cho Hứa Thành triển khai quyền hành Hồng Nguyệt. Mặc dù Hồng Nguyệt biến mất, nhưng quyền hành của Hứa Thành thì vẫn còn, và lại có chút khác với dĩ vãng. Về phần cụ thể, Hứa Thành cần phải cân nhắc và nghiên cứu kỹ mới hiểu ra được. Nhưng cho dù thế nào, dưới hai người nỗ lực, cuối cùng là đã có một cái khu vực có thể chia. Tiểu A Thanh, đã học được chưa? Chúng ta chính là muốn để cho ngoại nhân, cho là chúng ta có thu hoạch rất ít, như vậy mới sẽ không bị đỏ mắt. Tuy rằng thần linh toàn trí toàn năng, nhưng dính đến Xích Mẫu và Lý Tự Hóa, cái toàn trí toàn năng này cũng bị áp chế. Vì vậy chúng ta phải đi khóc lóc kể lể, biểu đạt làm ra một bộ chúng ta bị tổn thất nặng. Đội trưởng mặt mày hớn hở, tràn đầy kích động, trong mắt hưng phấn không thôi. Hứa Thành lập tức gật đầu, tự nhiên hắn sẽ hiểu dụng ý của đội trưởng. Trên thực tế đối với thu hoạch lần này, mặc dù hắn không biết được cụ thể, nhưng đội trưởng nháy mắt ba cái, để cho hắn đại khái đã có phán đoán. Tiểu A Thanh, lần này chúng ta phát đạt rồi. Âm thanh của đội trưởng cũng mang theo một ít run rẩy, hô hấp dồn dập. Nói xong câu này, theo bản năng gã dò xét mọi nơi, sau đó hạ giọng mở miệng nói: Tiền lời lần này của chúng ta không chỉ là phần thân chứng tư vận của xích mẫu, còn là cái này này. Đội trưởng nói xong, nâng tay phải xòe ra trước mặt Hứa Thanh. Ở bên trong là ba cái móng tay. Tiểu A Thanh, người biết đây là cái gì không? Đây chính là móng tay của xích mẫu. Vật trên người thần linh chính là chí bảo siêu cấp đấy. So với xương cá của lão đầu tử cho chúng ta thì tốt hơn nhiều. Căn bản là không cách nào so sánh được. Đội trưởng kích động phấn khởi. Chờ sau khi chúng ta trở về, lão đầu tử chứng kiến thu hoạch của chúng ta, nước miếng sẽ chảy ra. Đội trưởng đắc ý, nhíu mắt nhanh chóng nhìn Hứa Thành. Hứa Thành mặt không biểu tình, nhìn đội trưởng trong tay cầm bao cái móng tay. Sau đó ngẩng đầu, mắt không có gợn sóng, không nói một lời. Đội trưởng trợn mắt, ho khan một tiếng. Tiểu A Thanh, ngươi biết thú vui lớn nhất của nhân sinh là cái gì không? Là thỏa mãn đấy. Điểm này ngươi phải học tập ta. Con người của ta chính là đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Xích mẫu chính là thượng thần. Lần này chúng ta thành công hóa giải uy hiếp của xích mẫu với chúng ta. Cái thu hoạch này là lớn nhất. Còn có phần thần kia, cái thu hoạch này càng lớn hơn. Quan trọng nhất là ba cái ngón tay này này. Đây chính là của quý. Nhưng mà Tiểu A Thanh, người là sư đệ của ta, đại sư huynh ta sẽ chiếu cố người, cho nên cho người hai cái, ta một cái là đủ rồi. Đội trưởng một bộ vô cùng hùng hồn, cho Hứa Thanh hai cái móng tay út, sau đó xoay người nhoáng một cái muốn rời đi. Thần sắc của Hứa Thanh từ đầu đến cuối cũng vẫn bình tĩnh, tiếp nhận hai cái móng tay, thu hồi chúng đó, sau đó lấy ra cái thẻ tre bắt đầu khắc chữ. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của đội trưởng. Tâm thần của gã nhảy dựng lên, sau đó đi đến bên người Hứa Thành, ánh mắt rơi vào thẻ tre, trông thấy Hứa Thành lại đang khắc tên của mình. Vì vậy gã trợn mắt, ho khan một tiếng. Này tiểu sư đệ, đại sư huynh chỉ nói đùa với ngươi thôi. Ý dạ, mau cất cái thẻ tre này đi, không cần đâu. Nói đến đây, đội trưởng nghiêm túc trầm giọng nói. Tiền lời chính thức của chúng ta, làm sao có thể chỉ là ba cái móng tay này được, mà là... Đội trưởng nâng tay phải lên, một lần nữa mở ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện ba cái bong bóng khí. Mỗi một cái trong đó, tồn tại một cái lồng vũ và huyết nhục giao hòa thành ngón tay. Máu tươi chảy ra đầm đìa, đập vào mắt càng có lực lượng thần linh đồng đậm bên trong. Hết chương 711. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.